Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Một câu nói này khiến cho sắc mặt của Lâm Thiên Quang biến đổi. Anh ta làm sao cũng không nghĩ tới. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Vào thời điểm mình oán hận người kia nhất, người này lại tự đi đến trước mặt mình một lần nữa. Lâm Thiên Quang vội vàng quay đầu nhìn. Nhất thời thấy một già một trẻ đi từ cửa vào. Đó chính là Bạch Tuấn Sơn và Lâm Thiệu Huy. Tập đoàn Bạch Kỳ đoạn thời gian trước mới vừa thâu tóm tập đoàn Hoàng Vương. Trong lúc nhất thời danh tiếng của tập đoàn Bạch Kỳ tăng vọt. Điều này cũng khiến cho sau khi Bạch Tuấn Sơn sau khi đi vào. Từng nhân vật thượng lưu rối rít đứng lên chào hỏi với Bạch Tuấn Sơn. Ngay cả Lâm Thiệu Huy. Nhưng có rất nhiều người mắt nhìn thẳng một chút. Dẫu sao ở trong mắt rất nhiều nhân vật lớn, Lâm Thiệu Huy chỉ là một người ở rể, không có tư cách để bọn họ liếc mắt nhìn. Bạch Tuấn Sơn mỉm cười đáp lại tất cả mọi người. Chẳng qua là khi bọn họ mới vừa muốn tìm vị trí ngồi xuống, nhất thời thấy một người thanh niên khập khiễng đi tới. Lâm Thiệu Huy, người thanh niên này mới vừa đến gần, đôi mắt đã gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy. Trong con người anh ta cơ hồ phun ra lửa. Hử, Lâm Thiệu Huy nhướng mày một cái. Nhìn thấy Lâm Thiên Quang ở chỗ này anh cũng hơi có chút kinh ngạc. Nhưng mà ngay sau đó khóe miệng anh nhếch lên. Quét ánh mắt qua chân của Lâm Thiên Quang. Nghiền ngẫm nói. Ái chà, đây không phải là lớp trưởng sao? Nhìn có vẻ khôi phục rất nhanh đấy. Chân gãy mà cũng có thể đi bộ được. Bùm, lời này vừa thốt ra tựa như đạp trúng đuôi của Lâm Thiên Quang. Nhất thời khiến cho oán hận trong lòng anh ta hoàn toàn dâng trào. Lâm Thiệu Huy, mày không cần phách lối. Đây là nhà họ Lý. Nhà chồng của dì tôi. Một thằng ở rể nho nhỏ như mày phách lối cái dám. Lâm Thiên Quang gắt gao trợn mắt nhìn Lâm Thiệu Huy. Khi anh ta nhìn thấy Lâm Thiệu Huy cầm trong tay một bức tranh thì hơi sững sờ. Trong nháy mắt đã biết được ý đồ của Bạch Tuấn Sơn và Lâm Thiệu Huy. Trên mặt anh ta không khỏi hiện ra vẻ châm chọc nồng nặc. À, tao biết mà. Lâm Thiệu Huy, mày là tới cầu xin chồng của dì tao đúng không? Tập đoàn Bạch Kỳ của các người đang chế tạo một loại thuốc. Đến lúc đó nhất định phải thông qua đường dây của chồng dì tao mà tiến hành tiêu thụ. Nói tới chỗ này, Lâm Thiên Quang tựa hồ tìm được thời cơ trả thù. Nhất thời biểu cảm trên mặt càng dữ tợn. Tao nói cho mày biết. Mày đừng có nằm mơ. Có tao ở đây, chồng của dì tao tuyệt đối sẽ không giúp tập đoàn Bạch Kỳ các người bán dù chỉ là một chai thuốc. Ha ha ha, Lâm Thiên Quang cười ngông cuồng dị thường. Anh ta đã quyết định, hôm nay bất luận như thế nào, cũng phải để cho Lâm Thiệu Huy trả giá thật lớn. Ngôn Tình Hoàn, nịnh hót Lý Trung Huy, chồng của dì mình, đúng là nằm mơ, phải vậy không? Hai mắt Lâm Thiệu Huy khẽ híp một cái. Không có chút tức giận nào. Ngược lại cười nghiền ngẫm lại châm chọc. Còn không chỉ có vậy. Nụ cười của Lâm Thiên Quang càng ngày càng âm hiểm ác độc. Anh ta nhìn chằm chằm chân của Lâm Thiệu Huy. Uy nghiêm nói. Còn nữa. Nơi này là nhà họ Lý. Chờ đi. Một hồi nữa nhất định tao sẽ để cho mày đi vào bằng hai chân nhưng đi ra khập khiễng. Để cho mày nếm thử cảm giác bị đánh gãy chân một chút xem sao. Ồn ào, lời này vừa thốt ra đã khiến cho sắc mặt Bạch Tuấn Sơn đại biến. Ông ta không nghĩ tới mới vừa đến nhà họ Lý. Còn chưa thấy được Lý Trung Huy đã gặp phải kẻ thù của Lâm Thiệu Huy. Nhất là nhìn dáng vẻ của Lâm Thiên Quang. Tựa hồ có thù không đội trời chung với Lâm Thiệu Huy vậy. Bạch Tuấn Sơn nhất thời có chút hối hận. Không nên mang Lâm Thiệu Huy tới nơi này. Mà ngay lúc này, bịch bịch bịch. Một loạt tiếng bước chân vang lên. Mọi người thấy Lý Trung Huy mang một đám đại lão rối rít đi ra từ bên trong chánh đường. Lý Trung Huy mặc dù đã 50 tuổi, nhưng tướng mạo vẫn đường đường như cũ. Mặt ông ta đầy uy nghiêm. Một đường ông ta đi qua, vô số nhân vật thượng lưu của thành phố Nam Giang chào hỏi với ông ta. Chẳng qua là ông ta căn bản cũng không nhìn một cái. Vội vội vàng vàng chạy chậm chậm đi tới trước mắt Lâm Thiên Quang. Rồi sau đó vội vàng nói. Thiên Quang, lời quản gia Trung nói đều là thật. Cháu thật sự lấy được tác phẩm của họa sĩ Blatt sao, cách chương.